rãi mở ra hai bên, cảnh tượng bên trong lộ ra, so sánh với lúc trước thì lại càng hoang vắng hơn. Thấy cửa lớn nhà quỷ mở ra, không ít hồn phách đồng loạt quay đầu lại, nhất thời đều có chút dục dịch. Yêu nghiệt thấy vậy không giấu vết thả ra uy áp, một đám hồn ma hoặc trắng hoặc đen hoặc chết thảm hoặc còn nguyên, tất cả đều tản ra. Đầu kia con đường có một quỷ nam mặc triều phục thời mãn thanh nằm ở trên ghế đưa lưng về phía bọn họ, Cửu Điện Hạ, đã lâu không gặp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, đây là người ông mời đến bắt tôi à? Một, quỷ nam lung lay ghế dựa, không quay đầu lại, chỉ lấy cái gậy đâm con vẹt ở trong lồng tre, vẹt nhỏ, mau kêu Cửu Điện Hạ Cát Tường nghe một chút nào. Con vẹt ở trong lồng tre nghe thấy Vạn Tu Viễn nói như vậy thì lập tức học vẹt nói, Cửu Điện Hạ Cát Tường, Cửu Điện Hạ Cát Tường, Cửu Điện Hạ Cát Tường. Vạn Tu Viễn vừa nghe thấy thế thì nở nụ cười, ngoan, chim nhỏ ngoan. Xong rồi gã đạp một cước lên Lý Vân Đức đang ngồi xổm ở bên cạnh ghế dựa đấm chân giúp gã, nói, đây là người ông mời đến bắt ta à? Ông nghĩ hắn sẽ giết chết ta sao? Vạn Tu Viễn dùng là sẽ, chứ không phải là có thể. Hơn nữa lúc trước gã ta nói một câu đã lâu không gặp, Vương Quyền Phú không nhìn ra bọn họ là người quen cũng bình thường thôi. Dù sao kiếp này ông ta chỉ là một người thành thật không thông minh chút nào. Nhưng nếu như Lý Vân Đức không nhìn ra, vậy thì nhất định ông ta sẽ hoài nghi chỉ số thông minh của mình có vấn đề. Ông ta đã tìm một người quen của Vạn Tu Viễn đến giết chết Vạn Tu Viễn sao? Thấy vẻ mặt không dám tin của Lý Vân Đức, tâm tình của Vạn Tu Viễn lại càng thoải mái hơn. Mời vào, tôi đi ngâm một bình trà long tỉnh tốt nhất cho anh. Yêu nghiệt không từ chối, kéo Đậu Đậu trực tiếp đi vào trong. Vẻ mặt tên ngốc tràn đầy mờ mịt, một đường chạy chậm theo ở phía sau. Cực kỳ muốn hỏi đây là tình huống gì vậy? Không phải chúng ta đến đây bắt quỷ sao? Nhưng cậu biết, bây giờ không phải là lúc cậu nói chuyện. Quỷ nơi này, cho dù ngoại trừ con quỷ lớn nhất lợi hại nhất không thấy được mặt kia thì những con còn lại cũng đều không phải là thứ mà cậu có thể dễ dàng giải quyết được đâu. Hơn nữa số lượng bọn quỷ còn nhiều như vậy, một con quỷ nhổ ra một hớp nước miếng thì có thể đập cậu chết tươi rồi. Cho nên cậu nên thức thời một chút, không nói chuyện không nhiều lời. Đậu Đậu vốn đang đề phòng cậu nói lăng nhăng nói ra lời nói thật, nhưng thấy cậu yên tĩnh thức thời như thế thì nhất thời có chút không thích ứng được. Cũng may cô đã từng gặp tên ngốc cái khó ló cái khôn hai lần, một lần là ở trên buổi tiệc sinh nhật của trường sinh, một lần là tại hội tụy, cho nên không bao lâu thì cô đã thích ứng được, đồng thời âm thầm tổng kết, không ngờ thằng nhóc này cũng làm mình bớt lo, ít nhất tại lúc mấu chốt, chưa bao giờ làm rơi dây xích. Tên ngốc chưa bao giờ làm rơi dây xích cứ đi theo sư thúc và sư thúc công của cậu đi uống trà ma quỷ vương pha. Trên đường còn bị Lý Vân Đức quỳ gối trước ghế dựa nghiến răng nghiến lợi chừng mấy cái. Đi theo Vạn Tu Viễn đến phòng khách, một hồn ma nha hoàn bưng độ bồ pha trà, còn một nha hoàn mang theo nước sôi. Vạn Tu Viễn xoay người lại, lộ ra khuôn mặt nam nữ khó phân, chân mày lá liễu, mắt xích, cái mũi thẳng tắp khéo léo, viền môi đầy đặn yêu mị. Gã nhẹ nhàng gật đầu với nha hoàn, nói, để xuống đi. Bọn nha hoàn để đồ xuống, lùi ra khỏi phòng khách. Sau đó Vạn Tu Viễn kéo tay áo pha trà, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nhìn là biết đã từng học qua trà đạo, nhưng không biết là chủ động học hay là vì hầu hạ đế quân bị ép học. Gã bưng trà đã pha, đặt từng chén ở trước mặt ba người, mời. Tên ngốc cầm chén trà lên nhìn, vừa định nói ở trong đây không có độc chứ thì đã thấy. Vạn Tu Viễn nhìn qua, lạnh lùng nói, không muốn uống thì có thể không uống, nếu tôi muốn hại cậu thì không cần đầu độc. Tên ngốc sợ hãi run tay một cái, vội vàng bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Đậu Đậu bất đắc dĩ lắc đầu, bưng chén trà lên uống. Ngược lại yêu nghiệt có thể bưng lên nhấp một ngụm thì đã coi như là cho mặt mũi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, đây là người ông mời đến giết tôi à? 2. Vạn Tu Viễn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Đậu Đậu một hồi, nói, đây là người phụ nữ mà Hắc Bạch Vô Thường nói đến à? Yêu nghiệt gật đầu, ừ, anh tìm đến tôi là vì, tất nhiên là bảo anh tha cho đám quỷ trong nhà quỷ rồi. Yêu nghiệt vội vàng cắt đứt lời nói của Vạn Tu Viễn, chỉ sợ gã ta nói ra câu gì tiết lộ thân phận của Đậu Đậu. Vạn Tu Viễn cũng biết nghe lời, nở nụ cười, nói, ồ, muốn tôi thả quỷ trong nhà quỷ sao? Cửu Điện Hạ tự tin như vậy à? Đã như vậy, chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé. Lời nói của Vạn Tu Viễn quá mức mập mờ, không, dáng vẻ của gã đã quá mập mờ, quá thu hút người khác. Đậu Đậu nghe xong lời của gã thì cực kỳ khó chịu, không được, tôi không đồng ý. Cô vốn nghe xong lịch sử của tên Vạn Tu Viễn thì rất đồng tình với gã, còn gã thì tốt rồi, dám đánh chủ ý lên lão Cửu nhà cô. Xem ra người này mặc kệ là thẳng hay là cong thì vẫn bị người khác bẻ cong, cong đến cong đi như vậy thì cũng không thẳng lại được. Cho nên cô sẽ không đồng ý để lão Cửu nhà cô ở riêng với một tên cong đâu nhá. Hụ, xem ra yêu nghiệt có thể yên tâm vợ hắn cũng sẽ không vì Vạn Tu Viễn quá đẹp mà vứt bỏ hắn. Cô không đồng ý à? Xin hỏi, cô là cái gì hả? Vạn Tu Viễn nổi lên ác thù, nụ cười càng sán lạn hơn. Gã ta còn đứng lên cố ý quay một vòng xung quanh yêu nghiệt, suýt nữa làm yêu nghiệt buồn nôn đến chết. Vạn Tu Viễn, mau cút về chỗ ngồi của anh đi. Cô ấy là vợ của tôi. Ồ vợ à? Vẻ mặt Vạn Tu Viễn bỡn cợt nở nụ cười, gật đầu, một bộ cực kỳ ngoan ngoãn. Thôi được rồi, cứ coi như cô ấy là vợ của anh đi. Này, lời này của anh có ý gì? Cái gì gọi là coi như là hả? Tôi vốn đúng là như thế mà. Đậu Đậu vỗ bàn, hận không thể chỉ vào mũi Vạn Tu Viễn mắng nhân yêu thối. Nhưng mà lý trí của cô vẫn còn ở đây. Cô vẫn biết chắc là người đàn ông của cô là chỗ quen biết cũ với Vạn Tu Viễn. Còn nữa, cái từ nhân yêu thối này không được tốt lắm. Dù sao Vạn Tu Viễn đã từng trải qua bi kịch như vậy, nếu như cô mắng là nhân yêu thối thì chắc là người đàn ông của cô đánh nhau với gã ta sẽ phải bị thương mất. Bởi vì nếu như nổi lên ẩu đả với tên nhân yêu thối này thì gã ta có thể dùng cả chiêu thức của đàn ông và phụ nữ. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu yên lặng nhìn móng tay của Vạn Tu Viễn một chút, phát hiện nó được cắt sửa sạch sẽ thì lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Móng tay không dài, nếu không lúc đánh nhau cào hỏng khuôn mặt nhỏ nhắn của lão Cửu thì làm sao bây giờ? Vạn Tu Viễn thấy Đậu Đậu nhìn chằm chằm tay của gã ta nhưng không biết cô đang suy nghĩ gì, nếu như biết thì nhất định sẽ xù lông. Nói ai là gay đấy, có gan thì nói thêm câu nữa coi. Khụ, nói đến đây Vạn Tu Viễn không thể không ói ra một câu. Cửu Điện Hạ thật keo kiệt, thật sự đó. Từ lúc vừa mới vào cửa đã bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, khiến gã ta căn bản không nhìn thấy được suy nghĩ của cô. Đã nhờ người khác giúp đỡ, vậy mà ngay cả một chút lòng hiếu kỳ đấy mà cũng không thỏa mãn. Được rồi, nếu hắn không chịu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của gã, vậy cũng chỉ có thể uất ức hắn thỏa mãn thú vui ác ý của gã một chút mà thôi. Hà quyết tâm, Vạn Tu Viễn xua tay, tùy cô thôi, dù sao tôi cũng sẽ không sinh con. Ôi chao, đúng rồi, không phải cô là vợ của hắn sao? Vậy sao cô không nghe lời của hắn chứ? Khi đàn ông nói chuyện với nhau, có phụ nữ ở đây không được tốt cho lắm đâu. Phải nhận thức đại cục, phải hiểu chuyện, biết không? Đậu Đậu quả thật là muốn điên rồi. Cô không nhận thức đại cục à? Cô không hiểu chuyện à? Rõ ràng con nhân yêu thối này quấy nhiễu đó được không? Có chuyện gì mà không thể nói ở trước mặt cô chứ? Không phải là muốn cô đi ra ngoài à? Cô không đi. Vợ, nếu không em ngủ một lát ở trong ống tay áo của anh nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudio.com. Chương 967, Lý Vân Đức phải ở lại. Còn những quỷ tốt khác thì anh có thể mang đi. Một yêu nghiệt yếu ớt đề nghị. Nếu như không phải là vì bất đắc dĩ không thể để cô biết được thì hắn cũng sẽ không nói như vậy. Đều do con nhân yêu thối này vặn vẹo mãi không chịu phối hợp. Nếu không cần gì phải giấu vợ hắn vào trong chứ. Chỉ cần một cái liếc mắt là có thể hoàn thành giao dịch rồi biết không. Việc này xin hãy tham khảo Lý Vân Đức. Gã ta là một quỷ vương. Lý Vân Đức có thể làm được chuyện này. Gã lại không làm được chắc. Mà thôi, mặc dù hắn nắm được nhược điểm của Vạn Tu Viễn. Đúng thế, hắn nắm được nhược điểm của Vạn Tu Viễn mà. Vậy thì vì sao hắn còn phải để vợ chịu uất ức chứ? Yêu nghiệt lập tức đổi giọng. Vợ à, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Anh chỉ đùa với em thôi mà. Đậu Đậu dỗi không để ý tới hắn, làm bộ muốn đi ra ngoài. yêu nghiệt nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, rồi đường hoàng ôm lên trên. Đùi, ngoan, không tức giận, anh đùa với em thôi. Dù uất ức ai cũng không thể uất ức em được. Đậu đậu không nhìn ra được chút sơ hở nào, âm thầm béo hắn một phát, vội vàng nhảy xuống từ trên đùi hắn. Một bãi thức ăn cho chó này làm Vạn Tu Viễn ăn đến khóe miệng giật một cái. Cửu điện hạ, tôi khuyên anh một câu, cứ rắc thức ăn cho chó thì sẽ chết sớm đó. Một mình anh đi chết ấy, nói bậy cái gì thế hả? Dù sao muốn chết cũng là anh chết trước, không đúng. Anh đã chết rồi. Đậu đậu không cam lòng tỏ ra yếu thế đáp lại Vạn Tu Viễn một câu, ngay sau đó yêu nghiệt lại bổ một đao. Ừ, anh thấy vợ nói rất đúng. Sau khi đâm một đao thì lại âm thầm phi ra một đao giết heo. Tôi thấy tôi bị dáng vẻ như đàn bà của anh chít chít meo meo một vòng làm giận điên lên nên quên mất tôi còn có lịch sử đen của anh nữa. Khóe miệng Vạn Tu Viễn giật một cái. Anh có ý gì hả? Yêu nghiệt nhớn mày, có ý gì à? Nghĩ lại xem, quỷ vương đại nhân trong 10 phương quỷ vực, năm đó lại được đám đàn ông tích góp từng chút công lực cho, nếu như truyền chuyện này ra ngoài, sợ rằng nghe có chút không tốt lắm. Ly Cửu ca, anh muốn đánh nhau có phải không? Không muốn, nhưng nếu như anh không bỏ qua cho những quỷ tốt trong nhà quỷ, vậy thì tôi cũng không ngại luyện tập với anh một chút. Xong rồi hắn âm thầm bổ sung, nhanh chóng đồng ý đi, không phải là để anh tra thân thế của một người giúp tôi thôi sao? Lằng nhằng như đàn bà ấy, không ngại mất mặt à? Vạn Tu Viễn ghét nhất là bị người khác nói mình như phụ nữ, âm thầm hỏi yêu nghiệt một câu, những thứ này không phải là Lý Vân Đức nói đấy chứ? Người biết lịch sử đen của gã ta đều đã chết hết, mà trong những người chết còn nhớ rõ chuyện này chỉ có Lý Vân Đức mà thôi. Nắm tay của Vạn Tu Viễn nắm chặt đến mức vang lên tiếng cót két, được yêu nghiệt trả lời một cách khẳng định thì lập tức mở miệng, tôi biết tôi không đánh lại được anh, cho nên tôi cũng không tự chuốc lấy cực khổ cho mình làm gì. Nhưng công phu sư tử ngoạm này của anh có phần hơi quá đáng, không có cách nào khác, ai bảo tôi ngay thẳng đâu chứ. Yêu nghiệt nói xong, nhìn về phía Lý Vân Đức đang nghe lén ngoài cửa. Lý Vân Đức cảm kích nhìn về phía yêu nghiệt, quỳ xuống, dập đầu lại ba cái với hắn. Nhưng mà cái dập đầu này của ông ta, suy cho cùng thì có chút sớm. Bởi vì yêu nghiệt cho ông ta hy vọng, nhưng đoạn đối thoại kế tiếp với Vạn Tu Viễn lại biến hy vọng thành tuyệt vọng. Cuộc đối thoại này như sau, anh ngay thẳng nhưng tôi lại không, những con quỷ tốt kia, trừ phi anh giết tôi, bằng không thì không có một con có thể còn sống mà đi ra khỏi nhà quỷ. Muốn quỷ tốt à? Anh đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm đó. Không được. Nhiều lắm là cho anh một nửa thôi. Dù sao con người không thể sống mãi ở trong thù hận được. Quỷ cũng giống vậy. Hơn nữa không phải là tôi. Không nhượng bộ. Tôi chỉ muốn hỏi hỏi xin anh quỷ tốt mà thôi. Nếu như Diêm Quân biết anh dùng việc công để báo thù riêng thì anh cứ nghĩ kết quả của anh một chút đi. Lý Vân Đức phải ở lại. Còn những quỷ tốt khác thì anh có thể mang đi. Yêu nghiệt, được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, Lý Vân Đức phải ở lại, còn những quỷ tốt khác thì anh có thể mang đi. 2. Kết quả đàm phán chính là Lý Vân Đức ở lại, còn các quỷ tốt khác đều có thể được giải thoát. Nhưng mà tình huống cụ thể nghe vào trong lỗ tai đậu đậu, lại thành Vạn Tu Viễn, ôi, trái tim của tôi ở trên người của anh mà. Anh có thể ngay thẳng, nhưng anh đã có vợ rồi nha. Nếu tôi đã định trước là không thể sinh khỉ con cho anh, nếu tôi đã định trước là không thể ngay thẳng với anh, vậy thì anh vẫn nên giết tôi đi. Tôi hy vọng được ở trong lòng của anh mà hồn phi phách tán. Yêu nghiệt, ồ, tôi đã có vợ rồi, anh đừng nên đau khổ giãy giụa làm gì. Giam giữ những con ma kia đối với anh cũng không có chỗ tốt, anh vẫn nên nhanh chóng đầu thai đi tìm duyên tình của anh đi. Phải hướng mặt về phía biển rộng, xuân về hoa nở mà. Nghĩ xem thế giới có bao nhiêu tốt đẹp chứ. Vạn Tu Viễn, nếu anh đã vô tình vô nghĩa vô lý đến như vậy thì đừng trách tôi trở mặt nhé. Muốn dẫn quỷ tốt đi thì cũng có thể, nhưng phải để người yêu mà tôi mới ngắm chúng ở lại. Sau đó yêu nghiệt, nhà cô quyết định thật nhanh, được. Ừ, mặc dù quá trình nhấp nhô, nhưng kết quả là rất tốt. Đã gặp được quỷ vương, cũng không cần đánh nhau. Tốt lắm, kết quả này cô rất hài lòng. nhưng mà đậu đậu hài lòng thì lại có người không hài lòng. Không, không thể nói là có người, mà phải nói là có quỷ. Con quỷ kia chính là Lý Vân Đức. Lý Vân Đức gần như xem hết toàn bộ quá trình đàm phán của Yêu Nghiệt và Vạn Tu Viễn, nghe được kết quả kia thì vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt. Con yêu này là ông ta tìm đến mà nhỉ? Mặc dù lúc ông ta đến tìm hắn là lấy chiêu bài giải cứu quỷ tốt, nhưng mục đích quan trọng nhất của hắn chẳng lẽ không phải là để giải thoát cho mình sao? Bây giờ bọn họ còn không thèm đánh nhau, trực tiếp đàm phán, mà kết quả đàm phán lại là quỷ tốt có thể đi, còn ông ta thì phải ở lại. Đây là logic quỷ quái gì? Ông ta tìm con yêu này đến không phải là để làm từ thiện. Trong lòng Lý Vân Đức có ý nghĩ riêng. Kết quả của việc có ý nghĩ riêng chính là ông ta biến thành Vương Quyền Phú. Vương Quyền Phú cũng không có dáng vẻ thư sinh như vậy. Ông ta trực bay qua chất vấn Yêu Nghiệt. Vì sao quỷ tốt khác có thể đi mà chỉ một mình tôi là không thể chứ? Tôi tìm anh đến là muốn giải thoát cho tôi cơ mà. Yêu Nghiệt ồ một tiếng, rồi nhìn về phía các quỷ tốt đã được quỷ nha hoàn triệu tập đến, nói, tôi còn tưởng rằng ông là vì đám quỷ tốt này, thì ra không phải à. Sau đó hắn lại giả bộ đề nghị, nếu không thì tôi nói với anh ta thả ông ra, còn các quỷ tốt khác không cần thả ra nữa. Vương Quyền Phú gật đầu theo bản năng, gật xong rồi thì lập tức phát hiện có gì đó sai sai. Con yêu này đang gạt ông ta. Khó khăn lắm quỷ tốt trong nhà quỷ mới chiếm được một cơ hội được đi ra ngoài. Nếu ông ta làm mất thì nhất định bọn họ sẽ phát cuồng lên ăn ông ta. Lúc chỉ số thông minh Login, ông ta lại biến thành Lý Vân Đức. Sau đó Lý Vân Đức lại đám quỷ tốt đang trợn mắt nhìn ông ta. Nhưng lẽ nào bọn họ lại không có chút lương tâm nào hay sao? Bọn họ có. Trên thực tế thì kẻ không có lương tâm là ông. Giọng nói của Vạn Tu Viễn lạnh đến tận xương. Gã ta đang muốn làm ác niệm của Lý Vân Đức nổi lên, giam lại người cuối cùng của vạn gia biết chuyện cũ của gã trên đời này, đời đời kiếp kiếp ở trong nhà quỷ. Lý Vân Đức không dám tin, không, không phải, tôi có mà. Nếu ông có thì lấy sự vô tư của ông ra, hiến dâng đi, hy sinh một mình ông nhưng lại cứu được 100.000 linh hồn. Giao dịch này không thiệt thòi nhỉ. Tôi, chú à. Trước hết chú cứ ở lại đây đi, chúng tôi mang bọn họ ra ngoài trước, hôm nào lại tới cứu chú sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, nếu như cô cũng là loại thể chất này thì sao? Một tên ngốc dáng vẻ ngay thẳng nói lời thành khẩn, làm Lý Vân Đức nhất thời không có lời nào để nói. Một đám quỷ tốt thấy vậy đều quỳ xuống hướng về phía ông ta nói cảm ơn đại ân đại đức của chú Đức. Tương lai chúng tôi sẽ báo đáp cho chú. Lý Vân Đức tức giận đến mức khuôn mặt đều trở nên xanh lét. Tương lai? Ông ta đâu còn tương lai nữa chứ? Tương lai của ông ta chỉ sợ là đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở nhà quỷ này phải không? Được rồi. Cảm ơn ân công xong rồi. Còn không mau đi đi. Vạn Tu Viễn vừa mở miệng. Một đám quỷ tốt như sợ gã ta đổi ý. Tất cả đều nhanh như chớp chạy mất tăm. Sắc mặt của Lý Vân Đức lúc sáng lúc tối, nắm chặt tay một lúc lâu, cuối cùng nhận mệnh, vạn đại nhân, ngài còn có gì phân phó không? Đất trong vườn hoa hơi khô, ông đi xới đất đi. Vâng, sau khi Lý Vân Đức bay đi, đậu đậu lấy khuỷu tay chọt vào thắt lưng của Yêu Nghiệt, ánh mắt kia rõ ràng viết hai chữ hóng hớt. Cái tên Lý Vân Đức này nhất định đã che giấu một phần sự thật, nếu không vì sao Vạn Tu Viễn lại luôn làm khó dễ. Ông ta như vậy chứ, nếu không muốn để cho lịch sử đen tối của mình bị phơi ra ánh sáng thì trực tiếp bóp nát hồn phách của ông ta không phải là xong rồi sao? Yêu Nghiệt kéo vai cô ý bảo cô không cần nói ra đâu rồi khẽ gật đầu với Vạn Tu Viễn, đã như vậy rồi thì chúng tôi đi đây. Vạn Tu Viễn gật đầu, nói đi thong thả không tiễn. Sau đó gã còn giơ tay lên, lồng chim lập tức bay tới. Khóe miệng đậu đậu giật một cái, nghĩ thầm. Không hổ là ăn chơi chắc táng, trò chơi. Chim này đúng là kỹ thuật, còn chơi một con sáo chết nữa, rất sáng tạo. Nhưng mà sau khi chim chết, linh hồn cũng là chim à? Súc sinh kia là quỷ gì vậy? Không phải nói người nào làm nhiều việc ác quá thì sau khi chết sẽ đầu thai vào đạo súc sinh sao? Con chim kia là cha của hắn ta đó, Yêu Nghiệt nói, biến ra một chiếc xe yêu rồi mở cửa xe quay đầu lại nhìn đậu đậu. Lên xe đi, Đậu Đậu và tên ngốc đều trợn tròn mắt ngây ngẩn cả người, nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận ngồi lên xe, con sáo này là cha của Vạn Tu Viễn. Cái quỷ gì vậy? Nếu như bọn họ nhớ không lầm, lúc bọn họ vừa mới vào nhà quỷ thì Vạn Tu Viễn còn đâm con chim ở trong lồng tre để nó kêu cửu điện hạ cát tường nhỉ. Sau đó còn ra vẻ khen một câu, ngoan, chim nhỏ rất ngoan. Lẽ nào cuộc sống quỷ của Vạn Tu Viễn chính là ăn ngủ và dắt cha đi dạo ư? Ôi, không tốt, tam quan muốn bùng nổ rồi. Yêu nghiệt háng giọng, đó đúng là cha hắn ta. Vạn lão gia đưa hắn vào cung để hắn trở thành một món đồ chơi. Bây giờ chỉ là phong thủy luân chuyển mà thôi. Đậu Đậu, làm sao anh biết? Con chim kia xin anh giúp đỡ nhưng anh không đáp trả lại nó. Bởi vì tất cả những chuyện này đều là báo ứng của ông ta. Ông ta nhờ anh giúp đỡ từ lúc nào vậy? Vừa nãy sau khi vào cửa, nó liên tục kêu 3 tiếng cửu điện hạ cát tường. Đậu Đậu, được rồi, cô hoàn toàn phục rồi. Loại chênh lệch giữa núi và sông này của cô và yêu nghiệt không phải một lát là có thể vượt qua được. Yêu nghiệt giơ tay lên xoa tóc trên đầu cô, ngoan lắm. Đậu Đậu, lái xe của anh cho tốt đi. Vì vậy nhà quỷ sở dĩ sừng sững trăm năm mà không bị địa phủ khống chế cũng là vì phía sau có quỷ vương Vạn Tu Viễn này sao? Chắc thế rồi, ngủ với đàn ông mà cũng có thể ngủ thành quỷ vương, không hổ là thân thể thuần âm ơn lô đỉnh thịnh thế. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu gã ta là thân thể thuần âm là lô đỉnh thịnh thế, vậy thì gã ta không thể tránh được sự sắp xếp của vận mệnh. Cần gì phải oán hận chứ? Sử dụng một câu nói của lão cửu nhà cô, Vạn gia giúp gã có được thành tựu đó. Nếu như không phải Vạn gia đưa gã ta vào cung thì làm sao gã ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay chứ? Cái gọi là kẻ thường dân không có tội nhưng lại vì giấu ngọc bích mà có tội. Loại thể chất này của gã ta, không ngủ với nhiều người đàn ông thì quá mức lãng phí đó. Ok, nếu như cô cũng là loại thể chất này thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, nếu như cô cũng là loại thể chất này thì sao? 2. Một giọng nam trầm thấp đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu phản xạ có điều kiện, đương nhiên em. Khụ, đương nhiên em sẽ cực kỳ thủy chung rồi ha ha ha. Đậu Đậu vừa nói xong thì lập tức phản ứng kịp, lời này không phải là do yêu nghiệt hỏi, giọng nói của yêu nghiệt không phải như thế này, cũng không phải là thiên vấn hỏi, Tứ Bất Tượng cũng sẽ không tiến hành đặt câu hỏi đối với ý tưởng của cô. Rốt cuộc là ai đang nói chuyện vậy? Yêu nghiệt quay đầu lại đối diện với cô, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Cái vật kia thức tỉnh rồi à? Không, không thể nào. Vật kia mới có 3 chiếc lá. Lúc trước có 3 chiếc lá cũng không hề xuất hiện loại tình huống này mà. Yêu nghiệt đè sự bất an xuống dưới đáy lòng, giọng nói tùy ý, không lộ một chút sơ hở nào. Vừa nãy em đang nói chuyện với ai vậy? Đậu Đậu, không biết, có lẽ là em nghe nhầm, bây giờ không có nữa rồi. Sư thúc, có phải là cái mầm đậu của người có ý thức hay không? Tên ngốc hưng phấn đề nghị. Đậu Đậu thấy không thể nào nhưng vẫn gọi mấy câu ở dưới đáy lòng. Quả nhiên, chỉ có Tứ Bất Tượng đang ngáp đáp lại cô. Chủ nhân, chuyện gì vậy? Đậu Đậu âm thầm nói không có chuyện gì, nâng quay hàm, tiếp tục gọi từng câu mầm đậu một. Nhưng mà mầm đậu cũng không để ý đến cô. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến lúc trước cô còn bắt được một con nửa người nửa ngựa màu đỏ rực ở núi Mạch Thượng thì lại nhỏ giọng gọi người ngựa có phải là ngươi nói không? Đáp án rất rõ ràng, vẫn không có ai để ý đến cô. Không có ai để ý đến người ạ. Tên ngốc nhìn có chút hả hê. Sư thúc, nếu như con không nhớ lầm thì lúc người từ trên núi trở về còn nói cho con biết đây là thần khí thuần chủng do bảo khí chuyên môn đào hố đào được ra ngoài. Đậu Đậu, cô không muốn nói chuyện, cô muốn được yên tĩnh. Tên ngốc vốn còn muốn đắc ý tiếp, nhưng thấy yêu nghiệt quay đầu liếc cậu một cái thì lập tức tắt tiếng bắt đầu giả bộ làm không khí. Yêu nghiệt rất hài lòng, rồi đưa tay sờ đầu Đậu Đậu. Không sao, chuyện này không vội. Biết đâu là thần khí phát ra giọng nói. Ngoài mặt thì hắn nói như vậy thôi, chứ trong lòng lại nghĩ là, ồ, còn dám xuất hiện cơ à? Một mực già chết đã không thỏa mãn được các ngươi đúng không? Đậu Đậu chỉ coi mình bị ảo giác, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, bắt đầu buồn ngủ. Nhưng mà chuyện cô có thể nghĩ đến, tất nhiên yêu nghiệt cũng sẽ nghĩ đến. Nhiễu Lan Đằng vẫn chưa thức tỉnh, có thể nói chuyện ở trong lòng vợ, ngoại trừ Tứ Bất Tượng, thì cũng chỉ dư lại cái con không người không ngựa gì đó mà thôi. Nhưng vì sao nó chỉ nói một câu rồi không nói nữa chứ? Chẳng lẽ là bận tâm đến chuyện có hán ở đây nên không dám nói? Còn nữa, nó nói cái gì vậy? Nhỉ, Yêu Nghiệt căn cứ vào suy nghĩ thả rằng giết sai chứ không bỏ sót, đẩy Đậu Đậu đang buồn ngủ, nó nói cái gì vậy? Đậu Đậu vẫn còn buồn ngủ, vừa định nói thật, nhưng khi mở mắt ra thấy là Yêu Nghiệt thì lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Yêu Nghiệt thấy cô tỉnh lại, sợ cô không nghe rõ nên hỏi lại một lần nữa, giọng nói kia đã nói cái gì vậy? Đậu Đậu, cũng không có gì, chỉ lên tiếng chào em thôi. Nói câu hơ lâu, nếu như để hắn biết giọng nói kia hỏi cô nếu, như cũng là thân thể thuần âm lô đỉnh thịnh thế, không dám nghĩ nữa, vừa nghĩ tới đã cảm thấy thật đáng sợ rồi. Đậu Đậu nói bừa một câu rồi cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói, vợ à, bây giờ em không mang thai nhỉ? Đậu Đậu, anh có ý gì hả? Không mang thai, tại sao lại bắt đầu lú lẫn chứ? Vẻ mặt Đậu Đậu mờ mịt, anh, rốt cuộc có ý gì hả? Nếu là thần khí, có lẽ tuổi tác cũng rất lớn, nó bắt chuyện với em mà lại nói tiếng anh à? Phụt, tên ngốc vui vẻ cười một tiếng rồi vội vàng nén lại, xua tay bày tỏ, hai người cứ nói chuyện của hai người đi, không cần để ý đến con đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, cuốn hóa linh 1, cậu nói như vậy, chứ thật ra trong lòng lại nghĩ là, thì ra đây chính là hình thức ở chung hàng ngày của sư thúc và sư thúc công nha. Nói dối rồi lại bị sư thúc công vạch trần. Đây là tiết tấu sư thúc giở trò lừa bịp rồi bị vạch trần trong vòng một giây. Nghĩ tới đây, tên ngốc cầm hạt dưa, yên ổn ngồi xem cuộc vui. Đậu Đậu bị vạch trần, mặt già đỏ lên. Khụ, em chỉ đưa ra một ví dụ nhỏ thôi. Nó cũng chỉ chào hỏi em. Nguy rồi, nguy rồi. Hắn sẽ không nhìn thấu chứ. Nếu như hắn nhìn thấu vấn đề của giọng nói kia. Vừa nãy cô nói như thế nào nhỉ? Cô nói, đương nhiên em. Khụ, đương nhiên em sẽ cực kỳ thủy chung rồi ha ha ha. Không. Sai. Đậu Đậu lập tức cây ngay không sợ chết đứng. Nó hỏi em nếu như em cũng là loại thể chất giống Vạn Tu Viễn thì em sẽ làm như thế nào? Em nói là đương nhiên em sẽ cực kỳ thủy chung rồi. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật một cái. Mắt thấy vẻ mặt muốn được khen ngợi của cô vợ nhỏ nhà hắn thì không nhịn được nở nụ cười. Ừ, ngoan lắm. Cái đáp án này miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Nhưng mà cái gì? Đậu Đậu lập tức mắc câu. Yêu Nghiệt hơi nhếch môi. Sát vào bên tai cô nói một câu, cho dù em không thủy chung thì anh cũng có tự tin cho em ăn no, làm em không có sức lực để trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Tên ngốc bị ép buộc nhét thức ăn cho chó, yếu ớt bày tỏ, thức ăn cho chó này trộn lẫn ăn với hạt dưa, cũng không khó tiếp nhận cho lắm. Mặt già của Đậu Đậu đỏ lên, đẩy Yêu Nghiệt ra xa một chút, yên lặng cúi đầu không nói. Cho nên cô không thấy được bàn tay cầm vô lăng của Yêu Nghiệt nắm chặt như thế nào, chặt đến mức hận không thể bóp nát vô lăng. Cái vật kia sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ra câu đó. Nhưng hôm nay nó hỏi, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, thể chất của vợ giống với Vạn Tu Viễn, là thân thể thuần âm, lô đỉnh thịnh thế. Không, có lẽ không chỉ là giống nhau mà đều là thể chất nghịch thiên thích hợp cho song tu nhất. Như vậy thì có thể hiểu được mọi chuyện. Vì sao mẹ đẻ của vợ lại để ý cô như thế? Vì sao bà ta liên tục nhấn mạnh việc vợ không nên tu đạo? Như vậy ma giới không phải sẽ bắt buộc phải có được vợ hay sao? Cái ý nghĩ này khiến con ngươi Yêu Nghiệt co lại. Ngay sau đó nhanh chóng chuyển vô lăng, dừng lại ở trong một cái hẻm nhỏ tối đen như mực. Đậu Đậu bị tốc độ của xe này làm cho đầu choáng váng một trận. Vừa định hỏi Yêu Nghiệt làm sao vậy thì thấy xung quanh xe có làn gió nhanh chóng thổi qua. Mở mắt lần thứ hai thì cả người lẫn xe của bọn họ đều đã xuất hiện ở dưới hầm nhà để xe của chung cư Vạn Tượng rồi. Tên ngốc thông minh chui ra, Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm Đậu Đậu một lúc lâu, nói, đến nhà rồi, xuống xe đi. Chỉ cần hắn luôn trông chừng một tấc cũng không rời, cho dù ma tộc có đến cướp thì có thể làm gì được chứ. Hà quyết tâm, sắc mặt Yêu Nghiệt lại càng nhu hòa hơn, cả người Đậu Đậu run lên, cuống quýt mở miệng. Em xin đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết được không? yêu nghiệt. Bác bỏ. Vì vậy khi trời mới vừa mới tờ mờ sáng, đậu nào đó đã nằm trườn ra ở trên giường khàn. Giọng hung ác nói, em muốn mắt kính của em. Em muốn mắt kính to của em. Vẻ mặt con yêu nào đó tràn đầy cưng chiều xoa lên cái đầu ổ gà của cô. Không cho, cái này là tài sản chung của hai vợ chồng chúng ta. Đậu đậu hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa rồi. Tài sản chung của hai vợ chồng á. Được lắm, hắn đúng là giỏi. Thật sự cho rằng như vậy là có thể làm khó cô à? Cùng lắm thì cô luyện thêm một cái nữa là được. Nhưng mà cái này cũng chưa xong, lúc con yêu. Nào đó bác bỏ khiếu nại của cô thì dừng một chút, rồi vẻ mặt mập mờ bổ sung. Bỏ mắt kính của em đi, anh vẫn rất thích nghe em nói lời này hơn đó. Đậu đậu nháy mắt mấy cái, rồi lại nháy mắt thêm mấy cái nữa. Suy nghĩ một cách rõ ràng cẩn thận, một ngụm máu nghẹn ở trong cổ họng suýt nữa thì bị nghẹn chết luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, cuốn hóa linh 2, bỏ mắt kính của cô đi. Em muốn à? Cái con xà yêu. Thối này, đừng có không biết xấu hổ như vậy nữa được không hả? Đậu đậu nhấc chân lên đạp, cút. Đi cho con ăn đi. Được rồi. Yêu nghiệt đã có được chỗ tốt, lạch bạch đi cho hai đứa nhóc ăn. Đậu đậu xoay người cuốn chăn lên, chuẩn bị tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng mà khi ý thức cô bay xa, cái giọng nữ kia lại đến nữa. Phi Nhi, có phải con coi lời nói của mẹ như gió thoảng bên tai thôi có đúng không hả? Mẹ đã từng nói không thể tu đạo mà. Đậu đậu quả. Thật hết nói nổi, ngồi xuống, mang theo một chút tức giận nhìn người phụ nữ kia. Chị hai à, tôi đã nói tôi không phải là con gái của chị rồi mà. Còn nữa, tôi là một đạo sĩ bắt yêu, tôi tu đạo là chuyện đương nhiên. Ôi chao, cái con bé này. Tại sao con lại không tin mẹ hả? Đạo pháp và thiên phú của con trái ngược nhau, chờ đến lúc con trở về thì phải chịu nỗi đau róc xương khoét thịt đó. Người phụ nữ đó nói xong thì móc một cuốn da dê từ trong ngực ra rồi bỏ vào trong tay đậu đậu. Đậu đậu đờ ra nhìn chằm chằm bộ ngực cao vót người phụ nữ đó, yếu ớt nghĩ, cuốn da dê này sẽ không có mùi sữa đấy chứ. Khụ, dừng lại ngay. Kim đậu đậu, tại sao mày có thể đen tối như thế hả? Đậu đậu cưỡng chế suy nghĩ lệch lạc của mình quay về, cúi đầu nhìn cuốn da dê, hỏi, đây là thứ gì vậy? Đây là cuốn hóa linh do mẹ trộm ra từ trong chỗ của các thánh nữ đấy. Bây giờ con bắt đầu tu luyện đi, cố gắng đợi đến khi phải qua ai. Trở về là có thể hóa giải linh khí trong cơ thể con. Trở về, chị hai à, chị muốn tôi quay về chỗ nào bây giờ hả? Tôi không biết chị mà. Quay về chỗ nào á? Quay về ma tộc đó. Phi Nhi, mẹ biết con đã quên hết tất cả cho nên con không tin mẹ. Nhưng mà không sao hết. Chỉ cần con trở về đường ra nhận tổ quy tông thì mẹ sẽ có cách gặp được con. Đến lúc đó, mẹ sẽ giải thích rõ ràng chân tướng với con. Người phụ nữ kia nói xong thì hốt hoảng nhìn bốn phía một chút, cẩn thận từng bước, biến mất ở chỗ cuối cùng của vùng đất khô cằn mênh mông bát ngát này. Để lại đậu đậu với vẻ mặt mờ mịt cầm cuốn da dê, không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Ma tộc. Người phụ nữ kia lại nói là muốn cô quay về ma tộc à? Còn nói cô trở về đường ra là có thể gặp được bà ấy sao? Bà ta không có bệnh đấy chứ? Cô chính là một người phàm mắt thịt, làm sao có thể là ma tộc được chứ? Còn quay về đường ra nhận tổ quy tông nữa? Cô không bị ngu. Đậu đậu không tin, tiện tay ném cuốn da dê đi, ôm lấy chăn ngủ mất. Một giấc ngủ này của đậu đậu là ngủ thẳng tới hơn 2 giờ chiều. Bụng đói kêu ọc ọc ọc loạn hết cả lên. Lúc này cô mới xoa mắt, gian nan ngồi dậy từ trên giường. Yêu nghiệt nghe được động tĩnh, từ phòng khách đi vào. Hắn cầm bộ váy ngủ dài tay đưa cho cô, nhìn cô mơ màng ngồi trên giường mặc vào, cúi đầu hôn lên gò má cô một cái. Tắm trước nhé. Tiểu Bạch làm cơm, anh đặt ở trong nồi hâm nóng rồi. Đậu đậu gật đầu, vén chăn lên, mới vừa đi xuống giường đã có một cuốn da dê rơi ra từ trong chăn. Nhưng mà cô vội vã đi tắm nên không phát hiện ra. Yêu nghiệt nhíu mày nhìn chằm chằm cuốn da dê ở trên chăn, cầm lên, còn chưa mở thì một luồng ma khí nồng nặc đã từ trong đó tràn ra ngoài. Mùi gì vậy? Đậu đậu ồn ào lộn trở lại, yêu nghiệt nhanh tay lẹ mắt giấu đi. Sau đó, Đậu đậu như con chó nhỏ ngửi một vòng ở trên người hắn, vừa nãy là mùi. Gì vậy? Chẳng lẽ là em ngửi sai à? Yêu nghiệt! Em ngửi sai rồi. Đậu đậu ngửi tới ngửi lui cũng không tìm được ngọn nguồn ở đâu, chỉ có thể tin lời nói của yêu nghiệt. Gãi đầu đi ra ngoài, có lẽ thật sự là ngửi sai rồi. Thôi bỏ đi, em đi tắm đây. Yêu nghiệt nhíu mày, thấy cô đi vào phòng tắm, bày kết giới, lấy cuốn da dê, cởi cái nút trên đó, từng chút một, mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, em muốn nhận tổ quy tông ư? 1. Cuốn da dê đã có nhiều năm, chữ viết rậm rạp trên đó đều là ma ngữ. Năm xưa yêu nghiệt đã từng chinh phạt ma tộc không phải lần một lần hai, ngôn ngữ ma tộc cũng hiểu được một chút. Mặc dù không thể hiểu hết toàn bộ chữ trên cái cuốn này, nhưng ba chữ cái to oành sáng loáng bên trên cuốn da dê này hắn biết. Cuốn hóa linh. Con người yêu nghiệt co rụt lại. Cuốn hóa linh, tên như ý nghĩa, có thể hóa giải tất cả linh lực. Cái cuốn da dê này rốt cuộc làm sao lại xuất hiện ở phòng 912 được chứ? Lão cửu, lão cửu, viên viên khóc, em đang tắm, anh mau ra dỗ con đi. Giọng nói của đậu đậu đột nhiên truyền từ trong phòng tắm ra. Yêu nghiệt nhanh chóng thu cuốn da dê vào, phá bỏ kết giới. Được, anh đi ngay đây. Xong rồi hắn đi ra ngoài, ôm viên viên đang khóc thút tha thút thít vào trong lòng, có chút không chú ý hỏi, làm sao vậy viên viên? Làm sao đột nhiên khóc thế? Viên viên không nói lời nào, đầu nhỏ ghé vào trên vai của hắn không ngừng khóc. Yêu nghiệt không có cách nào, chỉ có thể hỏi biển biển, có phải là con bắt nạt em gái không? Ba đã dạy con bao nhiêu lần rồi hả? Là đàn ông con trai thì phải nhường con gái, phải ôn nhu rộng lượng. Khóe miệng biển biển giật một cái, không nói chuyện, chỉ lấy đầu ngón tay út mềm mại non nớt chỉ vào cái tivi tinh thể lỏng. Yêu nghiệt không rõ cho nên nhìn theo, rồi lập tức cũng muốn được yên tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Biển biển vuốt tay, hỏi con gái của ba đi, dù sao không phải là con làm. Viên viên vừa nghe thấy thế càng khóc to hơn. Thân là mẹ đứa nhỏ ở trong phòng tắm cũng không có tâm tư đâu để mà tắm nữa, vội vã dội qua mấy gáo nước, mặc quần áo vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Yêu nghiệt ôm viên viên, sau khi không nói gì một lúc thì trước tiên mở miệng đảm bảo, không sao đâu, không sao đâu, ba không trách con đâu. Con xem, ba đã biến nó trở về nguyên dạng rồi nè. Yêu nghiệt nói xong rồi giơ tay lên biến tivi tinh thể lỏng trở về nguyên dạng. Tiếng khóc của viên viên hơi ngừng lại, nó lau nước mắt nước mũi đi, giọng nói non nớt mở miệng, đây là ba nói không trách con đó nha. Đậu đậu đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Nếu như cô đoán không lầm, dựa theo con đường này phát triển tiếp. Yêu nghiệt vừa mới gật đầu nói xong thì con gái nhà cô đã lập tức hai luôn. Tốt, con muốn xem dê be be và xám xám nhỏ. Đậu đậu. Quả nhiên, yêu nghiệt đỡ chán, nhất thời không muốn nói chuyện. Hắn sớm phải nhìn ra được, nhóc con này rất giống vợ, ngoại trừ muốn trốn tránh trách nhiệm tiên phát chế nhân ra thì rất hiếm khi khóc. Rất tốt, rất đanh đá. Thấy con gái lại như không có chuyện gì mở tivi ra, đậu đậu nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn không nhịn được. Bèn hỏi biển biển, chuyện gì xảy ra vậy? Xem tivi quá kích động, kêu la muốn đánh chết xám xám, sau đó thành ra như vậy. Đúng, xám xám xấu, đánh chết hắn. Viên viên vừa nói vừa muốn vung tay, lúc này biển biển đã có kinh nghiệm, nhanh tay lẹ mắt nắm lại thật chặt. Đậu đậu, con gái à, trừ khi con có thể khôi phục tivi lại nguyên dạng, nếu không thì vẫn không được tùy tiện đánh người ta nha. Viên viên lờ mờ gật đầu, dạ. Đậu đậu sờ cái đầu nhỏ của cô bé, ngồi ở trên ghế sofa chuẩn bị sấy tóc. Yêu nghiệt giơ tay lên nhận lấy, vừa sấy tóc giúp cô vừa hỏi, tối hôm qua ngủ ngon không? Đậu đậu, tối hôm qua em có ngủ à? Yêu nghiệt bỗng dưng bị nghẹn một chút, hiếm khi lộ tai đỏ lên vẻ mặt xấu hổ. Khụ, vợ à, anh không hỏi em cái này. Vậy anh hỏi em cái gì hả? Có nằm mơ không? Có mơ tới. Có mơ tới anh không? Đậu đậu, không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, em muốn nhận tổ quy tông à? 2. Giày vò cô suốt đêm, còn dám hỏi cô có mơ đến hắn hay không? Cần chút mặt mũi được hay không hả? Có điều nói đi cũng phải nói lại, em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Bàn tay đang sấy tóc cho cô của yêu nghiệt dừng lại, lơ đãng hỏi, mơ thấy cái gì? Kỳ lạ làm sao? Anh còn nhớ lần trước em đã nói với anh về người phụ nữ cứ nhận em là con gái kia không? Có nhớ? Đậu đậu tức giận nắm tay, buổi sáng em ngủ một lúc rồi lại mơ tới bà ấy. Bà ấy nói cái gì? Bà ấy nói em không nên tu đạo, còn nói nếu không thì chờ đến lúc em trở về sẽ phải chịu nỗi đau róc xương khoét thịt. Anh nói xem bà ấy có bệnh hay không chứ? Yêu nghiệt gật đầu phụ họa, đúng là có bệnh thật. Bà ấy có nói cho em biết quay trở về chỗ nào không? Đây chính là chỗ làm em tức nhất. Bà ấy lại nói em là ma tộc. Thật là, em là một người bình thường. Dù như thế nào đi nữa thì cũng không thể có quan hệ gì với ma tộc nhỉ? Nếu là có, vậy lần trước lão già mất nết thấy em, nhất định đã bắt em lại diệt luôn rồi. Diệt luôn? Mẹ ơi, diệt luôn là gì? Viên Viên đang xem tivi, không đầu không đuôi hỏi một câu. Đậu đậu sờ đầu bé, diệt luôn, diệt ở đây có ý là đánh chết mẹ đó. Viên Viên gật đầu, ồ, con muốn diệt xám xám. Biển Biển, yêu nghiệt, đậu đậu, đó là trong tivi, không diệt được. Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Viên tràn ngập vẻ không tin, vậy làm thế nào mới có thể diệt được xám xám nhỏ? Đậu đậu, không diệt được, thứ trong tivi đều không thể diệt được. Viên Viên nghiêng đầu như đang suy nghĩ cái gì đó, đậu đậu lại đưa cho cô bé một cái kẹo que ngăn cô bé tiếp tục hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao, quay đầu tiếp tục nói chuyện với yêu nghiệt. Bà ấy còn đưa cho em một cuốn da dê để em tu luyện dựa theo công pháp ở trên đó, nói là như vậy có thể làm tiêu hao hết tất cả linh lực ở trong cơ thể em, nhất định là bà ấy có bệnh rồi. Em là một đạo sĩ bắt yêu tốt, đầu bị đập phải đậu hũ mới đi làm như vậy. Yêu nghiệt biết được chân tướng, nặng nề gật đầu, nói, ừ, bà ấy đúng là có bệnh rồi. May là vợ hoàn toàn không tin bà ta. May là hắn đã giấu cuốn hóa linh đi. Nếu không, cô vốn đã không tin nhưng thấy cuốn hóa linh thì sẽ lại tin mất. Dưới tình huống bình thường, đồ vật nhận được ở trong mộng làm gì có cái gì sẽ xuất hiện ở hiện thực chứ. Nếu xuất hiện ở trong cuộc sống thực tế, vậy thì cũng chỉ có thể nói những thứ trong mộng đều là thật. Đậu đậu thấy yêu nghiệt rơi vào trầm tư, đưa mu bàn tay vỗ lên bụng hắn, lão cửu, anh thấy thế nào? Chỉ là giấc mộng mà thôi, nhưng mà bà ấy nói chỉ cần em trở về đường ra nhận tổ quy tông thì bà ấy sẽ có cơ hội gặp em, giải thích rõ ở ngay trước mặt em. Yêu nghiệt lập tức nghiêm mặt, cho nên em muốn nhận tổ quy tông à? Đương nhiên là không rồi. Em không bị ngu, nhưng mà em muốn đi đến đường ra xem một chút, xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Đã nằm mơ thấy giấc mộng này đến tận 2 lần.